Nhưng Hàng Lập phát hiện có vô số hắc vụ theo đó tuôn ra, dung nhập vào hắc vụ nơi này, không thể phân biệt. Chẳng lẽ vũ khí nơi này đều tuôn ra theo khe hở không gian đó? Trong lòng Hàng Lập tự hỏi, tiếp đó hắn lại quan sát xung quanh để tìm hiểu nơi mình đứng là nơi đâu. Chỉ là thần niệm của hắn mới vượt qua được trăm trượng thì lập tức bị đẩy ngược lại, không thể tiến xa hơn. Hàng Lập nhíu mày, khẽ sờ cằm. Hắn dường như chợt nhớ ra điều gì, nét mặt hiện ra vẻ kỳ quái. Hai tay hắn nhanh chóng áp lại rồi tách ra. Bỗng nhiên trên bàn tay hắn lóe lên thanh quang, một gốc linh thảo cao vài tấc xuất hiện trong tay. Hắn phất tay ném gốc linh thảo này từ trong hà quang ra ngoài. Kết quả xảy ra thật khó có thể tin. Chỉ thấy gốc linh thảo vừa tiếp xúc với hắc sắc vũ khí đã lập tức khô vàng heo úa, khi rơi xuống mặt đất đã hóa thành tro bụi biến mất. Hắc Minh Vũ. Hàng Lập hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng biết nơi mình đang đứng là nơi đâu. Hắn là bị truyền tống đến nơi này, hắc ẩn sơn mạch trên cự đạo, trong khu vực của phi linh tộc. Rõ ràng đây là hắc vụ hại mà ngày đó hắn không đi vào. Ngày đó hắn cũng đã kiểm tra qua một chút, phát hiện âm khí bên trong rất nặng, có khả năng hấp thụ linh khí của cỏ cây. Hắn lúc đó do nóng lòng đột phá bên cạnh, nên có chút kiên kỵ vụ hại quái dị này, cho nên mới không mạo hiểm đi vào trong này xem xét. Hiện giờ hắn vừa rời khỏi Minh Hà chi địa thì lại bị truyền tống tới nơi đây. Liên hệ với hắc khí tuôn ra từ khe hở không gian mà nói, thì vụ hại nơi này hình thành hẳn là có liên quan đến Minh Hà chi địa. Chẳng qua, cho dù âm khí ở Minh Hà chi địa cũng không đáng sợ như hắc vụ nơi đây. Trong hắc vụ này khẳng định còn có điều gì cổ quái. Ánh mắt Hàng Lập chớp động, trong nháy mắt đưa ra phán đoán của riêng mình. Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng không phải là nơi tốt lành, hắn cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trong lòng nghĩ như vậy, thanh quang trên người Hàng Lập chợt lóe, lập tức đằng không bay lên. Kết quả, hai chân hắn vừa mới rời mặt đất được hơn một trường, thì vũ khí xung quanh liền ập đến, khiến cho đồn quang trên người Hàng Lập tàn đi. Cả người hắn mất trọng tâm, rơi thẳng xuống dưới. Cấm không cấm chế. Trong lòng Hàng Lập giật mình. Hiện tại rốt cuộc hắn cũng có hiểu được phần nào, vì sao người Thiên Bàng tộc lại kiên kỳ vô hại này như vậy, thậm chí không cử người tới ở trên đảo này. Đối với Thiên Bàng tộc thờ phụng quân bằng như thần linh mà nói, thì cấm không cấm chế đương nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Hơn phân nửa công pháp của Thiên Bàng tộc đều nằm ở đôi cánh sau lưng. Một khi không thể phi hành, thì chỉ sợ cũng phải hơn một nửa công pháp thần thông. Đây có thể là một trong những nguyên do. Cũng có thể từ khai hở không gian, tràn ra vũ khí, mang theo khí tức Minh Hà chi địa, khiến cho Thiên Bàng tộc không cảm thấy thoải mái. Dù sao Minh Hà chi địa có đến 9 phần 10 là do thân thể La Hầu biến thành. Bởi vậy, Thiên Bàng tộc mang huyết mạch côn bằng, cảm thấy khó chịu là đương nhiên. Chẳng qua hết thảy mới chỉ là suy đoán của Hàng Lập mà thôi. Còn cụ thể có nguyên nhân cổ quái nào thì chỉ có trưởng lão trong Thiên Bàng tộc mới biết. Hắn tuy từng làm thánh tử Thiên Bàng tộc, nhưng vẫn không thể tiếp xúc với việc này, nên không thể biết được nguyên do bên trong. Nhưng cho dù không thể phi đồn, quả thực tạo ra không ít ảnh hưởng cho Hàng Lập, nhưng cũng không thể nào giữ chân được hắn. Lấy thân thể mạnh mẽ của hắn, cho dù chạy dưới mặt đất cũng rất nhanh có thể đi ra khỏi vụ hại này. Điều duy nhất cần cẩn thận chính là hắc vụ này, không biết còn có thứ cổ quái gì hay cấm chế khó lòng phòng bị nào hay không. Chương 1519. Xuân Lê Thanh Bàng. Hàng Lập bước từng bước, nhìn động tác không nhanh nhưng thân hình nhoáng một cái đã đi ra 7-8 trường. Chỉ một lát hắn đã đi được mấy chục dặm. Đây là do hắn còn cẩn thận, không dám dùng hết tốc độ. Nếu toàn lực mà đi thì sớm đã được hơn 100 dặm. Lúc trước khi ở ngoài phiến hắc minh vụ hại này, cho dù muốn đảo qua nửa vòng dưới tình trạng toàn lực phi đồn cũng tiêu tốn đến 1-2 tháng mới được. Hiện giờ, tuy rằng hắn không biết bản thân đang ở nơi nào của vụ hại, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng chỉ mấy ngày là đi ra khỏi khu vực vũ khí này. Cho nên, Hàng Lập cũng không quá vội vàng, chỉ thầm dòng đi về phía trước. Vừa đi vừa tự cân nhắc lại quá trình ở Địa Uyên và Minh Hà chi địa. Ở nơi này, mạo hiểm thiếu chút nữa, hắn đã bị mấy đại yêu vương hóa thành khôi lỗi, nhưng cũng thu hoạch được không ít. Đầu tiên là từ Mộc Thanh, biết được phương pháp sử dụng ít tà thần lôi. Ngoài ra còn có một bình ngũ sắc khổng tước chân huyết,

vô số hồi sắc hà ti băng tới, vây chặt khôi đá kia, mười gió không lọt. Sau cánh tay của pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma Công phía sau, cũng đồng thời huy động. Khôi đá màu xám cứ như vậy, bay thẳng tới hắc sắc tiểu sơn. Hàng Lập khẽ nhíu mày, trong miệng không ngừng đọc chú ngữ, đồng thời điểm một chỉ về phía tiểu sơn. Nhất thời, hình thể nguyên tử thần sơn lớn lên, bề mặt tiếp xúc với khôi đá kia, tự động mở ra một lỗ hổng, bên trong chứa vạn đạo hồi quang. Do Hàng Lập đem thần sơn hoàn toàn luyện hóa cùng thủ trưởng thành một thể, nên có thể điều khiển như ý. Hơn nữa sau khi tu vi tới một trình độ nhất định, liền lĩnh ngộ ra bí thuật biến hóa. Lại nói, nếu trước khi tu luyện bách mạch luyện bảo quyết, thậm chí trước khi rời khỏi cử đạo, thì chỉ sợ đều không thể làm được việc này. Oanh một tiếng vang thật lớn xuất hiện, khôi đá hơi bạch sắc kia dưới hồi ti bao bọc, lập tức tiến vào lỗ hổng do thần sơn để lộ ra. Cú va chạm đó khiến nguyên tử thần sơn chấn động, bay ra phía sau mấy trượng, đồng thời rơi mạnh xuống dưới đất. Là một tiếng vang lên, mặt đất ở mật thất cùng cấm chế trên bốn vách tường đều chớp lên vài cái. Tiểu sơn bị lung xuống mặt đất đến hơn nửa thước. Ngay cả nguyên tử thần sơn trọng lượng không nhẹ, nhưng dưới tình thái chưa biến hóa cũng tuyệt đối không thừa nhận được trọng lượng của khôi đá này. Chẳng qua cũng may toàn gian mật thất đều được Hàng Lập dùng cấm chế cường hóa qua, nếu không thật khó có thể chịu được. Lúc này Hàng Lập nhìn lỗ hổng trên nguyên tử thần sơn, nét mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hai tay lập tức khắp quyết, sau đó lại há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Hỏa cầu vừa bay ra khỏi miệng liền quay tròn hóa thành một con hỏa điệu. Dưới sự thôi động của pháp quyết, hỏa điệu trực tiếp chui vào lỗ hổng của nguyên tử thần sơn. Hàng Lập không chút lưỡng lự tế ra trữ vật thủ trạc. Vật này lơ lửng trên không trung lóe lên linh quang, một ít tiểu bình cùng mộc hạp đều được phóng ra, nằm lặng yên dưới đất trước mặt Hàng Lập. Thần niệm Hàng Lập đảo qua mấy thứ này, tất cả các nắp bình đều tự động mở ra để lộ ra các loại tài liệu luyện khí bên trong, phần lớn đều là tài liệu phụ trợ quý hiếm. Trong đó hơn phân nửa là do hắn dùng đại lượng linh thạch mua được ở Thiên Nguyên Thành, còn đâu là do hắn thu thập được ở nhân giới và mấy ngày ở Thiên Bằng Tộc. Ánh mắt Hàng Lập đảo qua đám tài liệu này, lập tức tìm được tài liệu phụ trợ mà mình cần. Tay áo vùng lên, một mảnh thanh quang mênh mông cuốn ra. Hơn 10 loại thành phẩm đạo phu chế tốt hay tài liệu bán thành phẩm đều lơ lửng trên không trung. Tất cả đều bị hạ quang cuốn tới lỗ hổng trên tiểu sơn. Bên trong lập tức vang lên tiếng chim hót, tiếp đó bên trong chợt lóe ngân quang, một cỗ nhiệt độ cực nóng từ bên trong cuồn cuộn toát ra, không khí xung quanh đều vì nhiệt độ cực nóng này mà trở nên vặn vẹo mơ hồ. Thần sắc Hàng Lập ngưng trọng, hắn giơ một tay lên, từ trong lòng bàn tay bắn ra một phiến hồi quang. Giống như hô ứng vậy, nguyên tử thần sơn cũng chợt lóe hôi hà, lỗ hổng trên thân tiểu sơn cũng lập tức liền lại. Nhiệt độ cực nóng cùng theo đó mà biến mất. Hạng Lập buông lấy bản thể nguyên tử thần sơn làm lô đỉnh, là dùng phệ linh thiên hỏa để hoàn toàn luyện hóa dung hợp khôi đá hơi bạch sắc kia với tiểu sơn. Kể từ đó, chưa cần nói tới việc khôi đá có mang đến thêm lợi ích gì trên phương diện phòng ngự của nguyên tử thần sơn hay không, mà chỉ nói đến việc gia tăng trọng lượng cũng đủ để cho thần sơn trở thành một kiện đại sát khí. Đương nhiên, cho dù lấy uy lực của phệ linh thiên hỏa cũng không thể lập tức hòa tan. Nếu không, Hàng Lập đã một lần tiến nhập cả ba khối, chứ không phải là chỉ một khối như hiện nay. Nhưng cứ như vậy, nếu như thật sự đem dung hợp mảnh vụn của Thạch Đôn vào trong nguyên tử thần sơn, cũng đòi hỏi đến 3-40 năm, để cả ba khối đều luyện hóa, thì thời gian ít nhất cũng lên tới 100 năm. Nếu Hàng Lập dùng nguyên anh chi hỏa của mình để tự luyện hóa, thì cũng không tốn thời gian dài như vậy. Nhưng hiện tại lại có phệ linh thiên hỏa luyện hóa, đương nhiên cũng không thành vấn đề. Nhiều lắm là trong vòng hơn 100 năm, hắn không sử dụng đến nguyên tử thần sơn là được. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàng Lập lẩm nhẩm đánh ra một đạo pháp quyết vào trên tiểu sơn. Sau cánh tay pháp tướng sau lưng, đồng thời xuất trảo. Nhất thời tiểu sơn khẽ nhoáng lên, hình thể nhé mắt nhỏ đi còn một thước. Sau đó từ từ bay lên đến một góc mật thất, rồi lần nữa hạ xuống. Khi chưa hoàn toàn luyện hóa được khối đá hôi bạch sắc trong đó, thì Hạng Lập không thể thu hồi nguyên tử thần sơn vào trong cơ thể mình, nên chỉ có thể để qua một bên. Kế tiếp,